Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1194. Chương 1194. Thánh Uyên Thành. Đại Thiên Lâu, Đại Thiên Thế Giới Cực Tây Chi Địa, Thánh Uyên Đại Lục. Từ ý nào đó mà nói, nơi này cũng không phải là một tòa đại lục, mà là một tòa từ hạ vị diện diễn sinh mà đến. Lại có thể kết nối đại thiên thế giới riêng biệt không gian. Trên đó cổ niên đại, tòa này Thánh Uyên vị diện, chính là đại thiên thế giới cùng vực ngoại tà tộc đại quyết chiến trường điểm một trong. Vì vậy, nơi này chẳng biết vẫn lạc nhiều ít cường giả, vô số truyền thừa, thần thông, thánh vật di thất trong đó, chờ đợi lấy hậu bối người hữu duyên khai quật. Bất quá, tuy nói nơi này ẩn chứa kỳ ngộ, nhưng vẫn như cũ không có bao nhiêu người nguyện ý chỗ này lịch luyện. Không nói trước nơi này không gian phong bạo cực kỳ mãnh liệt, chỉ nói nơi này có vực ngoại tà tộc ẩn hiện điểm này, là đủ dọa lùi đại đa số người. Những này vực ngoại tà tộc tiến vào Thánh Uyên đại lục mục đích cùng đại thiên thế giới các cường giả cơ hồ giống nhau như đúc. Bởi vì tại thượng cổ đại chiến bên trong, vực ngoại tà tộc bên trong đồng dạng có rất nhiều cường giả đỉnh cao chết ở đây. Truyền thừa của bọn hắn cùng ma công cũng đồng dạng hấp dẫn lấy vực ngoại tà tộc người như là thiêu thân lao đầu vào lửa, giống như kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Nơi này bây giờ cơ hồ trở thành đại thiên thế giới cùng vực ngoại tà tộc biên cảnh tiền tuyến một trong. Đây chính là Thánh Uyên đại lục, một tòa cao tới vạn trượng nhưng lại hoang vu dốc đứng trên ngọn núi. Chu thần ánh mắt trông về phía xa, chỉ thấy bầu trời phương xa u ám mà trầm thấp, toàn bộ thiên địa đều phảng phất lâm vào một loại cực đoan trong sự ngột ngạt. Mà lại nơi này linh lực khô kiệt mà tối nghĩa, muốn ở chỗ này hấp thu linh lực hiển nhiên muốn so tại đại thiên thế giới gian khó hơn nhiều. Ầm ầm, trầm thấp trên bầu trời từng đạo màu đỏ lôi đình điên cuồng đánh xuống, tàn phá lấy đại lục bên trên hết thảy. Thậm chí có mấy đạo không có mắt lôi đình thế mà đánh vào chu thần trên thân. Nếu không phải thượng cổ đại chiến, cái này Thánh Uyên đại lục ngược lại cũng coi là một phương tu luyện bảo địa. Chu thần bên người, Hỏa Linh lão tổ thở dài, có chút tiếc nuối nói, đã hủy, làm gì nhiều nói. Chu thần nhíu mày, đánh gãy Hỏa Linh lão tổ đối với trước kia cảm khái. Gọn gàng khi mà hỏi, Tần Thiên lần trước nói, liên quan tới vực sâu đại lục không gian đang dần dần ổn định tin tức, có thể là thật, tự nhiên không giả. Hỏa Linh lão tổ nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, thượng cổ Thánh Uyên trung tâm không gian nguyên vốn đã vỡ nát, cả ngày bị thời không phong bạo bao phủ, nhưng bây giờ thời không phong bạo đã dần dần biến mất, vậy là tốt rồi. Chu thần nghe vậy, bất an trong lòng toàn cảm giác giảm bớt mấy phần. Cái kia cái gọi là thời không phong bạo, uy lực cũng không đáng để lo. Chu thần sợ phải là một cái sơ sẩy, bị không gian phong bạo ngẫu nhiên truyền tống đến vực ngoại tà tộc trong địa bàn. Vậy thì phiền toái, đã như vậy, vậy liền đi trước Thánh Uyên Thành cùng Tần Thiên tụ hợp đi. Hỏa Linh lão tổ vừa dứt tiếng, chính là hóa làm một đạo hồng quang lướt qua chân trời, mạnh mẽ đâm tới, mà Chu thần thì theo sát phía sau. Ngắn ngủi bất quá nửa canh giờ, tại Chu thần cuối tầm mắt chỗ, một tòa quy mô cực kỳ khổng lồ thành trì hình dáng dần dần hiển hiện. Tòa thành thị này từ xa nhìn lại, giống như một đầu viễn cổ hung thú phủ phục tại đại địa phía trên. Một loại vô hình áp bách khí tức, để Chu thần đều có chút hô hấp không thuận. Sơ qua tới gần, chỉ thấy cái kia để Chu thần cảm thấy khó chịu đầu nguồn, lại là một đạo cự đại được không cách nào hình dung lồng ánh sáng. Cái này lồng ánh sáng tản ra vô tận linh lực ba động, đem toàn bộ Thánh Uyên thành bao phủ ở bên trong. Đây là Cửu Thiên Thập Địa Đại Trận, chính là thời kỳ thượng cổ, Thiên Xu Thần Khuyết Thiên Trận lão nhân bố trí. Lão gia hỏa kia, thế nhưng là một vị hàng thật giá thật thánh phẩm linh trận đại tông sư. So với lúc ấy danh xưng viễn cổ chín đế một trong chín Z chiến đế, cũng không thua kém bao nhiêu. Dừng một chút âm thanh, Hỏa Linh lão tổ chỉ lên trước mắt linh trận, tiếp tục nói, tòa này linh trận có thể chống cự chí ít 3 vị thiên ma đế đồng thời công kích mà bất diệt. Còn sắp đặt cấm bay pháp trận, chờ một lúc tiến thành, chỉ có thể đi bộ, còn cần tiếp nhận một lần kiểm tra, lấy bảo đảm tiến vào người không phải vực ngoại tà tộc giả trang. Đối với cái này, Chu Thần nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Tòa này Thánh Nguyên Đại Lục dù sao cũng là cùng vực ngoại tà tộc tương liên tiền tuyến một trong. Chú ý cẩn thận chút, cũng là bình thường. Đi thôi, Chu Thần vung lên ống tay áo, cùng Hỏa Linh lão tổ hai người cấp tốc tiếp cận cái kia tòa vô cùng to lớn thành thị. Cuối cùng trực tiếp xuyên thấu cái kia danh xưng Cửu Thiên Thập Địa Đại Trận lồng ánh sáng. Tại xuyên qua lồng ánh sáng thời điểm, Chu Thần cảm giác được rõ ràng, một đạo mịt mờ chấn động nháy mắt quét nhìn toàn thân của hắn. Đây chính là dùng để phân biệt vực ngoại tà tộc cơ chế. Tiến vào thành thị bên trong, Chu Thần hết sức kinh ngạc tại nơi này náo nhiệt cùng phồn hoa. Không nghĩ tới cái gọi là chiến tranh tiền tuyến, thế mà cũng có nhiều người như vậy. Mà lại, để Chu Thần có chút kinh ngạc, là nơi này cường giả số lượng. Liền Chu Thần phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này cơ hồ tất cả đều là cảnh giới chí tôn trở lên cường giả. Địa chí tôn cũng nhiều đến giống như chó. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Dám đến Thánh Nguyên Đại Lục người, há có thể không có mấy cái bàn chải. Tại Hỏa Linh lão tổ dẫn dắt dưới, hai người trầm mặc tự trong thành thị xuyên thẳng qua. Một lát sau, hai người bộ pháp mới chậm rãi ngừng lại. Trước mắt, một tòa màu đen lầu các đứng sừng sững lấy, một cỗ nặng nề cảm giác áp bách tự đại điện bên trong tản ra. Đây là Đại Thiên Lâu, Đại Thiên Cung phân bộ một trong, để mà trấn thủ Thánh Nguyên Đại Lục, giám thị nơi đây vực ngoại tà tộc động tĩnh. Tần Thiên cần phải liền tại bên trong. Hỏa Linh lão tổ chỉ vào màu đen lầu các, giải thích một tiếng, tiếp lấy lại nhíu nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút mà nói, chỉ là Tần Thiên tiểu tử này làm sao không ra nghênh tiếp chúng ta. Lấy thực lực của hắn, cần phải có thể cảm ứng được chúng ta mới đúng. Cái này có ngại gì? Hắn không ra, chúng ta liền đi vào. Chu Thần mỉm cười, cất bước liền bước vào Đại Thiên Lâu. Tiến trong đó, Chu Thần trước mắt ánh mắt lập tức khoáng đạt ra. Tầng thứ nhất lầu các đại sảnh, cực kỳ khổng lồ, vượt xa khỏi từ bên ngoài nói có thể nhìn thấy hình dáng phạm vi. Hiển nhiên, cái này Đại Thiên Lâu nội bộ có một cái kỳ dị cự đại á không gian. Nơi này, người đến người đi, tiếng ồn ào không ngừng truyền đến, mà Chu Thần hai người tiến vào, không thể nghi ngờ đưa tới không ít người chú ý. Người xa lạ, không có chút nào linh lực ba động tiết ra ngoài. Thật mạnh, lão phu thế nhưng là địa chí tôn đại viên mãn, thế mà cũng nhìn không xuyên hai vị này, sợ không phải thiên chí tôn. Đại Thiên Lâu bên trong ăn dưa quần chúng hiển nhiên tư thế trình độ rất cao. Cấp tốc liền nhìn ra trước mắt một già một trẻ này hai người tuyệt không phải dễ tới bối phận. Ngoan ngoãn tránh ra một con đường, cái này khiến Chu Thần cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Hắn còn muốn gặp được cái không có mắt ngốc. Xiên, chàng bước đánh mặt một phen đâu. Chúng ta đi trước tìm nơi này phân bộ người phụ trách. Hỏa Linh lão tổ thuận miệng giải thích một tiếng, sau đó liền đi hướng lầu các chỗ sâu. Nơi đó có quầy hàng. Trên quầy, một vị áo xám lão giả uể oải nằm sấp, còn buồn ngủ ngáp một cái. Ba, một tay nắm hung hăng chụp trên quầy hàng. Hỏa Linh lão tổ hét to, âm thanh cũng vang lên theo. Già ngủ quỷ, đừng ngủ, Tần Thiên người đâu? Áo xám lão giả đột nhiên một cái giật mình, miễn cưỡng mở mắt ra nhìn liếc mắt trước mắt Hỏa Linh lão tổ. Lập tức tỉnh cả ngủ, cơ hồ là lắp ba lắp bắp hỏi nói. Hỏa Linh, lão tổ giá lâm, cũng không cho ta biết một tiếng. Ha ha, bớt nói nhiều lời, Tần Thiên đâu? Hỏa Linh lão tổ nhàn nhạt hỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.